Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Trần Diệu Lan. Phần 9. Ai đến trước được phục vụ trước? Tâm lý học trong kinh tế. Tuy các nhà kinh tế học thường nhận định rằng con người duy lý và vị kỷ đến chi ly, nhưng môn kinh tế học hành vi mới ra đời gần đây đã có những ý kiến đi ngược lại nhận định vừa nêu. Ví dụ, ngay cả khi dùng bữa tại những nhà hàng mà ta sẽ không quay lại lần nào nữa, ta vẫn cho tiền qua, và quyết định của chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi những thông tin hoàn toàn không liên quan. Đa số những công trình nghiên cứu mang tính tiên phong của môn kinh tế học hành vi được thực hiện bởi hai nhà tâm lý học người Israel, Daniel Kahneman và sau đó là Amos Tversky. Trong một cuộc thử nghiệm, họ đã yêu cầu một nhóm sinh viên ước lượng tỷ lệ phần trăm các quốc gia châu Phi là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Hầu hết sinh viên không hề biết, nhưng họ phải đưa ra được một con số nào đó. Điểm lắc léo trong thí nghiệm này là trước khi đặt câu hỏi, sinh viên được yêu cầu quay một vòng bánh xe số ngẫu nhiên, vòng số sẽ dừng lại ở một số bất kỳ từ 1 đến 100, các sinh viên đều biết con số đó không hề có mối liên hệ logic nào với đáp án câu hỏi. Tuy nhiên, sinh viên nào quay trúng số dưới 10 đưa ra ước tính trung bình là 25%, còn những sinh viên quay trúng số 65 trở lên đưa ra ước tính trung bình là 45%. Môn kinh tế học hành vi chủ yếu tập trung vào những lỗi nhận thức cơ bản này. Những ví dụ đầu tiên trong chương này cho thấy, trong một số trường hợp, chủ thể ra quyết định dựa trên những thông tin sai lệch. Trong những trường hợp khác, họ có thông tin đúng nhưng lại rút ra kết luận sai. Vì sao Đại học Cornell nổi tiếng là có tỷ lệ sinh viên tự tử cao, trong khi tỷ lệ này thực ra thấp hơn nhiều so với mức trung bình của các trường đại học trên cả nước? Do Santager, Đại học Cornell có tỷ lệ sinh viên tự tử hàng năm là 4,3 trên 100.000, thấp hơn một nửa so với mức trung bình trong giới sinh viên cả nước. Dù vậy, Đại học Cornell từ lâu vẫn được cho là có tỷ lệ sinh viên tự tử cao bất thường. Do đâu mà có hiện tượng này? Theo Kahneman và Tversky, người ta thường dùng tri thức kinh nghiệm hoặc cách lý giải đơn giản theo nguyên tắc chung để đánh giá những sự kiện trong cuộc sống. Ví dụ, khi cố gắng phỏng đoán mức độ thường xuyên của một sự kiện nào đó, người ta thường dùng những kinh nghiệm có sẵn. Như vậy, một sự kiện sẽ có vẻ xảy ra thường xuyên hơn nếu những ví dụ của sự kiện đó dễ nhớ. Xét ở bình diện chung, tri thức kinh nghiệm hoạt động khá hiệu quả vì việc hồi nhớ lại những sự kiện điển hình xảy ra thường xuyên hơn sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sự thường xuyên không phải là yếu tố duy nhất khiến ta ghi nhớ một sự kiện. Một yếu tố tác động khác là sự nổi bật của sự kiện. Đây cũng là điều giúp ta lý giải vì sao tỷ lệ sinh viên tự tử tại Cornell bị đánh giá cao quá mức thực tế. Tại những trường đại học khác, các sinh viên thường tự tử theo những cách ít kịch tính hơn, ví dụ như uống thuốc ngủ quá liều. Hai bên trường Đại học Cornell có những hẻm núi sâu phủ đầy băng, vì thế nhiều ca tự tử ở Cornell là do sinh viên nhảy xuống vực từ những cây cầu bắc ngang qua các hẻm núi đó. Giao thông xung quanh cầu sẽ bị kẹt cứng nhiều giờ, cho đến khi đội cứu hộ đến và mang thi thể lên. Vì thế, khi được hỏi Đại học Cornell có tỷ lệ tự tử cao hay không, người ta thường trả lời khá chắc chắn là có, vì họ dễ dàng nhớ lại những ca tự tử tại trường này mà họ đã nghe nói đến. Trong khi đó, nếu không quen biết nạn nhân, thì chẳng mấy ai nhớ đến những vụ tự tử do dùng thuốc quá liều. Vì sao những nhân viên môi giới nhà đất thường cho khách hàng xem hai căn nhà gần như giống hệt nhau, nhưng một căn giá rẻ hơn và tốt hơn, căn còn lại? Một khách hàng mua nhà đang lưỡng lự giữa hai căn nhà, một là nhà nông trại kiểu Ava, hiện đang trong tình trạng hoàn hảo, giá bán 300.000 bảng, căn kia là nhà phố kiểu Victoria mới tu sửa, có giá 280.000 bảng. Vị khách này thích căn nhà kiểu Victoria hơn. Sau đó, nhân viên môi giới nhà đất dẫn khách hàng đến xem một nhà nông trại kiểu Ava khác. Căn này không được bằng căn đầu tiên và có giá tới 320.000 bảng. Sau chuyến xem nhà này, người mua tuyên bố sẽ mua nhà nông trại kiểu Ewa đã xem đầu tiên. Vì sao nhân viên môi giới nhà đất biết rằng việc dẫn khách hàng đi xem căn nhà thứ hai sẽ hữu ích? Tình huống vừa nêu gợi nhớ đến câu chuyện về một người đàn ông vào quán cà phê và hỏi cô phục vụ trong thực đơn có món sandwich nào. Cô đáp, chúng tôi có loại xà lách gà và loại thịt bò nướng. Nghe vậy, vị khách yêu cầu món sandwich thịt bò nướng. Sau đó cô phục vụ nói thêm, tôi quên mất, chúng tôi còn có loại cá ngừ nữa. Lúc này vị khách đáp, nếu vậy thì tôi ăn sandwich xà lách gà. Khi thay đổi quyết định, người khách đó đã vi phạm tiền đề cơ bản của lý thuyết lựa chọn hợp lý, đó là khi thêm một yếu tố thấp hơn vào danh sách lựa chọn, thì hành động đó không làm thay đổi đối tượng đã được lựa chọn. Chọn lựa đầu tiên của khách hàng cho thấy, người đó thích nhân bò nướng hơn nhân xà lách gà. Thứ tự ưu tiên đó đúng ra không được thay đổi khi thêm món sandwich cá ngừ vào danh sách lựa chọn. Tuy nhiên, như Itamar Simonson và Amos Tversky đã chứng minh, sự thay đổi thứ tự ưu tiên đó rất phổ biến trên thực tế. Điều thường thấy là người ta thường khó quyết định giữa hai lựa chọn khó so sánh. Mỗi lựa chọn đều có những ưu thế riêng. Người ta không muốn chọn vì e rằng sau đó sẽ tiếc vì không chọn cái còn lại. Trong trường hợp đó, Simonson và Tversky lập luận rằng việc đưa ra thêm một lựa chọn mới mà bề ngoài có vẻ không liên quan gì sẽ có tác động rất mạnh mẽ. Vị khách mua nhà thoạt đầu không thể quyết định mua nhà nông trại kiểu Ewa đầu tiên hoặc căn nhà phố kiểu Victoria. Nhưng khi so sánh nhà nông trại đầu với nông trại thứ hai thì ông không còn băn khoăn nữa vì căn thứ hai kém chất lượng mà giá lại đắt hơn. Căn đầu tiên đã dễ dàng được chọn vì sự so sánh này đã khiến nó trông đáng giá hẳn lên và trội hơn so với căn Victoria. Theo lý thuyết lựa chọn hợp lý truyền thống, việc chỉ cho khách hàng căn nhà nông trại thứ hai hoàn toàn là một hành động lãng phí thời gian. Tuy nhiên, trên thực tế, những mẹo như thế này thường tỏa ra hiệu quả. Vì sao hãng trang phục lót Victoria Secret chào bán những chiếc áo ngực đính đá quý trị giá nhiều triệu đô mà thường chẳng ai mua? Stephanie Wenchuk. Trong thập kỷ vừa qua, hãng trang phục lót Mỹ Victoria Secret luôn giành một vị trí nổi bật trong cuốn danh mục chào hàng mùa Giáng sinh hàng năm để giới thiệu một món quà tặng đặc biệt đắt giá. Dòng sản phẩm này được tung ra thị trường lần đầu vào năm 96. Khi đó siêu mẫu Claudia Schiffer mặc chiếc áo ngực Mirico đính kim cương trị giá 1 triệu đô la của hãng này. Năm tiếp theo, Tyra Banks đến cửa hàng trưng bày nữ trang của Harry Winton trên phố Đại Lộ số 5, New York, bằng xe hơi bọc thép, mặc trên người món quà siêu đắt giá của hãng Victoria's Secret trong năm 97. Chiếc áo ngực trang trí ngọc, sapphire và kim cương trị giá 3 triệu đô la. Còn sản phẩm năm 2006 được chế tác bởi hãng kim hoàng Hats on Fire do siêu mẫu Karolina Kukova trình diễn trị giá 6,5 triệu đô la. Vì sao hãng Victoria's Secret lại tiếp tục sản xuất những sản phẩm loại này khi mà chẳng khách hàng nào mua chúng? Có lẽ công ty chẳng bao giờ mong bán được những chiếc áo ngực này. Tuy nhiên, việc giới thiệu chúng là một sách lược hiệu quả vì có tác động đến doanh thu của những dòng sản phẩm khác. Áo ngực đính đá quý luôn thu hút sự quan tâm của báo giới, giúp quảng bá thương hiệu Victoria's Secret đến khách hàng tiềm năng. Công ty nhận thức rất rõ về lợi ích này khi thấy rằng mỗi sản phẩm thời trang chỉ thu hút sự chú ý của khách hàng khi nó ưu việt hơn những sản phẩm ra đời trước nó. Dù không bán được những chiếc áo ngực đắt giá này thì thiệt hại cũng không đáng kể vì đá quý có thể tái sử dụng dễ dàng. Có lẽ lợi ích quan trọng nhất mà dòng sản phẩm áo ngực đính đá quý mang lại là điều mà các nhà kinh tế học thường bỏ sót. Chỉ riêng việc đưa sản phẩm này vào cuốn danh mục chào hàng cũng đã làm thay đổi khung giá trị tham chiếu để xác định chi tiêu bao nhiêu cho một món quà là phù hợp. Khi gieo cho khách hàng tư tưởng rằng có người nào đó chịu bỏ ra hàng triệu đô la để mua quà, hãng Victoria Secret đã khiến người ta nghĩ rằng tiêu vài trăm đô la không đến nỗi vô lý. Ta có thể dễ dàng hình dung ra cảnh một ông chồng hào hứng muốn mua quà tặng vợ sau khi xem qua chiếc áo ngực fantasy trị giá 6,5 triệu đô la sẽ mua chiếc áo hiệu quả phụ hạnh phúc Santa Thomas Pinstripe giá hơn 298 đô la của hãng này mà vẫn tự hào rằng mình đã chi tiêu hợp lý. Vì sao một số nhãn hiệu kem chỉ bán hộp kem có dung tích dưới 500ml trong khi những loại khác lại chỉ đựng trong hộp to dung tích trên 2 lít? Patty Urquhart, Monica, Deviner. Các siêu thị trong vùng thường bán kem đủ mùi vị với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Nhưng những người thích ăn kem thuộc một nhãn hiệu nhất định thường không thể tìm được cỡ hộp họ muốn. Ví dụ, siêu thị bán kem Quan đủ mùi vị, đựng trong hộp dung tích 2 lít. Ngoài ra, họ cũng bán kem Ben và Jerry đủ mùi vị, nhưng chỉ đựng trong hộp nửa lít. Vì sao có sự khác biệt này? Ben và Jerry được coi là một nhãn hiệu kem cao cấp, một phần vì công ty sử dụng nguyên liệu và công nghệ đắt tiền hơn, một phần vì công ty này nổi tiếng với những quy trình thân thiện với môi trường và chính sách nhân sự giàu tính nhân văn. Vì chi phí cao hơn, nên giá bán cũng cao hơn. Ví dụ, hộp kem vị Vanilla 500ml của Ben và Jerry có giá 4,19 bảng, như vậy hộp kem 2 lít có giá tương đương 16,76 bảng. Trong khi đó, hộp kem Vanilla 2 lít của Wan giá chỉ có 1,65 bảng. Có bằng chứng cho thấy rằng, người tiêu dùng không chỉ để ý đến giá đơn vị mỗi ml kem mà còn quan tâm đến giá của nguyên hộp kem. Khi dòng kem cao cấp được tung ra thị trường lần đầu tiên, khách hàng đã quen với việc kem giá thấp hơn, đựng trong hộp 2 lít. Họ biết kem Ben và Jerry ngon hơn và đắt hơn kem của nhiều hãng khác. Tuy thế, nhiều người vẫn sẽ bị sốc nếu thấy mức giá 15 bảng cho mỗi hộp kem. Khi chỉ dùng cỡ hộp 500ml, hãng Ben và Jerry đã khéo léo tránh được cú sốc giá này, và những người muốn mua nhiều vẫn luôn có thể chọn mua nhiều hộp. Chủ yếu là để cho đơn giản, các mô hình kinh tế truyền thống đều giả định rằng con người là ích kỷ theo nghĩa hẹp của từ này. Tất nhiên, sự vị kỷ là một động lực quan trọng, nhưng con người cũng bị thúc đẩy bởi những động lực khác nữa. Ví dụ, việc theo đuổi một cách vị kỷ lợi ích cá nhân không thể giải thích vì sao người ta đóng góp những khoản tiền lớn cho các hội từ thiện hoặc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Môn kinh tế học hành vi cho rằng, để hiểu được những lựa chọn kinh tế mà người ta thực hiện, ta phải có góc nhìn đa chiều về động cơ của họ. Những mối quan tâm về đạo đức luôn ảnh hưởng rõ rệt đến các giao dịch thị trường, tuy không phải lúc nào cũng theo hướng mong đợi. Vì sao không thể nào kiếm được phòng khách sạn tại thành phố đăng cai giải Super Bowl vào đêm cuối tuần diễn ra giải Richard Taylor, Harry Chan? Giải vô địch bóng bầu dục Mỹ Super Bowl là sự kiện giải trí được quan tâm nhiều nhất trong năm tại Mỹ. Năm nào cũng vậy, khách sạn tại thành phố đăng cai hoàn toàn kín phòng trong đêm thứ bảy trước ngày Chủ nhật diễn ra trận đấu. Một số người đã tính toán rằng giá phòng vào thời điểm khan hiếm đó trên lý thuyết có thể lên đến vài nghìn đô la. Trên thực tế, tuy cũng có khách sạn tính giá cao vào dịp cuối tuần trước giải Super Bowl, nhưng không nơi nào tính cao hơn mức 500 đô la mỗi phòng, và đa số khách sạn có giá thấp hơn nhiều. Vì sao các khách sạn không nâng giá? Nhìn bên ngoài, dường như các khách sạn đã bỏ qua một cơ hội kiếm lời dễ dàng, nhưng có thể còn những cách giải thích khác. Có thể khách sạn bị bất ngờ với nhu cầu tăng vọt, cũng như đôi lúc một mẫu xe hơi mới bán chạy ngoài dự kiến ở mức giá bán lẻ mà nhà sản xuất đề nghị. Lập luận này rõ ràng không hợp lý đối với tình trạng phòng khách sạn vào đêm trước giải Super Bowl, vì các khách sạn đều biết chắc nhu cầu phòng sẽ quá tải. Sự kiện này diễn ra hàng năm và địa điểm được xác định trước đó khá lâu, không giống như giải bóng chày. Một cách giải thích hợp lý hơn là các khách sạn không muốn làm phật lòng khách hàng khi tính mức giá bị cho là không thỏa đáng. Nhưng vì sao khách sạn phải quan tâm đến những phản ứng của khách? Nếu người thuê phòng cho rằng mức giá cân bằng thị trường là quá cao so với hậu bao, thì họ vẫn được quyền lựa chọn không thuê phòng, và với tiên lượng rằng sẽ có nhiều người hâm mộ xếp hàng dài, bực dọc vì không kiếm được phòng, thì các khách sạn có thể khá tự tin rằng các phòng đều sẽ kín khách, dù một số người cho rằng giá cao đến bất hợp lý. Dù vậy, việc để giá lên hết mức thị trường còn chấp nhận được là một chiến lược khá rủi ro trong những tình huống như vậy. Nhiều khách hàng có thể miễn cưỡng trả tiền ở mức giá cân bằng thị trường, nhưng sẽ bực bội rất lâu vì bị tính quá đắt. Phản ứng đó khá quan trọng, nhất là đối với chủ sở hữu chuỗi khách sạn với rất nhiều phòng cần cho thuê, không chỉ trong buổi tối thứ bảy trước giải Super Bowl mà còn trong hàng trăm đêm khác tại hàng trăm thành phố khác. Những người có ấn tượng xấu với khách sạn Hilton vào dịp cuối tuần trước giải Super Bowl vào tháng 2 tại thành phố Miami sẽ không chọn lưu trú tại khách sạn tập đoàn này khi đi công tác tại San Francisco vào tháng 3. Cách giải thích này cũng phù hợp với cách tính giá bất thường trong các lĩnh vực khác. Ví dụ, các nhà hàng nổi tiếng biết họ sẽ quá tải vào tối thứ bảy với bảng giá thông thường. Tuy nhiên, nhà hàng còn cần khách ghé ăn trong những tối khác nữa. Vì thế họ lo rằng, nếu thực khách cảm thấy nhà hàng đã tranh thủ cơ hội ép giá vào tối thứ bảy, thì họ sẽ đi ăn ở nơi khác vào tối thứ ba. Vì sao nhiều công ty dùng dịch vụ bảo vệ thuê ngoài? Mỗi công ty đều phải quyết định tự thực hiện những dịch vụ nào và những dịch vụ nào nên giao khoán cho những nhà cung cấp bên ngoài. Như ta đã thấy trong ví dụ ở chương 3 về việc thuê tư vấn quản trị bên ngoài, công ty thường thuê nhân viên cơ hữu để thực hiện những việc ổn định thường xuyên và thuê những nhà cung cấp khác cung cấp những công việc thời vụ. Tuy nhiên, trái với quy luật này, ta có thể thấy việc sử dụng dịch vụ bảo vệ thuê ngoài ngày càng được phổ biến trong những năm gần đây, mặc dù đây là công việc ổn định và thường xuyên. Vì sao lại phải chịu chi phí hoạt động phát sinh khi thuê công ty bên ngoài cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng ngày? Các nghiên cứu cho thấy nhân viên đảm nhiệm một công việc nào đó sẽ hưởng lương cao hơn khi làm việc cho doanh nghiệp an ninh làm ra. Vì thế, một công ty làm ăn phát đạt có thể bị xem là thiếu công bằng khi thuê bảo vệ với mức lương tối thiểu và phúc lợi nghèo nàn, nhưng những nhân viên bảo vệ đó lại sẵn lòng chấp nhận sự đãi ngộ tương tự từ một công ty bên ngoài có tình hình tài chính kém hơn. Vì thế, mức lương 8 bảng mỗi giờ cho một công ty độc lập còn đang chật vật trả sẽ có vẻ công bằng. Nhưng nếu do IBM hay Google trả thì lại trở thành bất công. Sự chênh lệch trong thu nhập ngày càng tăng trong những thập niên gần đây càng khiến những mối lo đó của doanh nghiệp lớn trở nên rõ nét hơn. Vì sao người ta thường trả lại tiền thừa khi được thuế tiền dư nhưng lại không trả món hàng mà thu ngân tính sót? Sách Lê Tân Sách. Theo một cuộc khảo sát không chính thức, 90% người được hỏi cho biết họ sẽ trả lại tiền cho cửa hàng nếu thu ngân thuế dư 10 bảng. Tuy nhiên chỉ 10% trả lại các chụp đèn cũng trị giá 10 bảng mà thu ngân tính tiền sót. Vì sao trong trường hợp này người ta trung thực còn trong trường hợp khác thì không? Các nhà tâm lý học đã từ lâu nhấn mạnh rằng động cơ thúc đẩy hành vi trung thực không chỉ là nỗi sợ bị trừng phạt mà còn là những tình cảm đạo đức, ví dụ như sự cảm thông và mặc cảm tội lỗi. Khách hàng hoàn toàn có thể giữ tiền thối dư hoặc các chụp đèn tính tiền sót mà không sợ bị trừng phạt. Tuy nhiên, hai hành động đó lại làm phát sinh những tình cảm đạo đức khác nhau. Nếu khách hàng giữ tiền thì khi kiểm đếm cuối ngày, thu ngân sẽ bị hụt 10 bảng và phải bỏ tiền túi ra bù. Những nhân viên này thường có đồng lương khá khiêm tốn, vì thế cảm giác chịu trách nhiệm về việc làm cho ai đó mà mình từng tiếp xúc, mặt đối mặt phải hy sinh một phần tiền lương trong ngày, đã tạo ra cảm giác áy náy ở đại đa số khách hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng không thông báo việc họ bị tính sót cái chụp đèn trị giá 10 bảng, thì hậu quả là lợi nhuận hàng năm của cửa hàng giảm đi chừng ấy. So với tổng lợi nhuận của công ty, đó là một khoản thiệt hại vô cùng nhỏ và chia đều ra cho nhiều cổ đông cùng gánh. Khách hàng chưa bao giờ gặp các cổ đông ấy và thường cho rằng họ rất giàu có. Tất nhiên, không có quy chuẩn đạo đức nào coi đó là những lý do hợp lý để giữ cái chụp đèn, nhưng chúng góp phần giải thích vì sao động cơ đạo đức lại thường khiến khách hàng hay trả lại tiền thừa hơn. Trong những mô hình kinh tế truyền thống, tiền có tính năng thay thế hoàn hảo, vì người ta có thể dùng tiền cho bất cứ mục đích gì, nên phần thưởng bằng tiền mặt có vẻ giá trị hơn phần thưởng bằng những thứ khác có giá trị tương đương. Tuy vậy, nhiều người lại thích phần thưởng bằng hiện vật hơn. Môn kinh tế học hành vi giúp ta hiểu rõ hơn thái độ này bằng cách hướng sự chú ý đến nhiều yếu tố cản trở người ta tiêu khoản tiền mà họ cho là đã kiếm được một cách chính đáng. Vì sao công ty viễn thông tại New Jersey trao cho nhân viên xe BMW miễn phí thay vì một khoản tiền thưởng có giá trị tương đương? Khi một công ty không thể tuyển dụng và giữ chân những nhân viên giỏi, giải pháp tức thì xét từ góc độ kinh tế là tăng lương. Tuy nhiên, một số công ty áp dụng chính sách khác. Ví dụ, Anet, một công ty viễn thông mạng không dây tại New Jersey, mong muốn giảm bớt chi phí tuyển dụng và đào tạo bằng cách trao cho mọi nhân viên có hợp đồng ít nhất một năm một chiếc xe BMW miễn phí. Nhiều công ty khác cũng thành công với những ưu đãi tương tự. Tất nhiên, chiếc xe không thực sự được tặng miễn phí, mỗi chiếc tốn khoảng $9,000 mỗi năm cho phí thuê xe và bảo hiểm. Nhân viên nhận xe phải thông báo số tiền đó với cơ quan thuế như là một khoản thu nhập tăng thêm. Ở đây chúng ta vấp phải một vấn đề nan giải. Nếu công ty không giao xe hơi mà tăng lương thêm $9,000 một năm thì chẳng ai bị thiệt cả, thậm chí một số người còn được lợi hơn. Dù sao đi nữa, nhân viên nào thực sự muốn dùng xe đều có thể trả thêm tiền để thuê một chiếc. Tuy xe này là một hiệu xe tốt, nhưng những nhân viên không thích xe vẫn sẽ được lợi vì có $9,000 để tiêu cho mục đích khác. Vậy thì vì sao công ty lại cấp xe thay vì cho tiền? Câu hỏi tương tự cũng phát sinh khi các thành viên trong gia đình hay bạn bè tặng quà cho nhau. Vì sao lại tặng anh họ của bạn chiếc cà vạt mà anh ấy có thể chẳng bao giờ đeo, trong khi bạn chắc rằng anh ấy sẽ tiêu món tiền tương đương giá trị chiếc cà vạt và món đồ anh ấy thực sự thích? Có người sẽ trả lời rằng tặng tiền thì quá đơn giản và không tình cảm, bằng việc bỏ thời gian và công sức đi mua quà. Cách lý giải này có vẻ phù hợp với những món quà nhỏ nhưng không mấy ý nghĩa khi áp dụng cho những chiếc xe hơi đắt tiền. Nhà kinh tế học Richard Thaler đưa ra một chiến thuật tặng quà có tính thuyết phục cao hơn. Ông nhận thấy rằng những món quà tuyệt vời nhất thường là những thứ chúng ta không muốn mua cho chính mình. Ông đặt câu hỏi vì sao một người đàn ông lại vui thích khi vợ tặng ông ta một bộ gậy đánh golf bằng titanium trị giá 1.000 bảng mà không đụng đến tài khoản chung của hai người. Có thể ông ta thực sự thích bộ gậy đó nhưng không muốn chi tiêu quá nhiều. Khi để người khác quyết định thay, ông ta có thể dùng gậy mới mà không áy náy gì. Lối suy nghĩ về việc tặng quà này có một ưu điểm nữa là nó giúp đưa ra lời khuyên khá hợp lý khi mua quà tặng. Thử xem xét trường hợp sau, trong số những cặp quà tặng trị giá ngang nhau này, món nào phù hợp hơn để tặng một người bạn thân. 4 hộp hạt macadamia trị giá 20 bảng hay 20 túi hộp đậu phộng cũng trị giá 20 bảng. Một phiếu ăn trị giá 50 bảng tại nhà hàng Gordon Ramsay, bữa trưa dành cho một người. 2 phiếu ăn trị giá 50 bảng tại cửa hàng Donan, bữa trưa dành cho 10 người. 2 bao gạo từ giống lúa hoang trị giá 10 bảng hay 10 bao gạo hiệu Uncle Ben trị giá 10 bảng. 1 chai rượu Benfobin 707 Cabernet Sauvignon trị giá 45 bảng hay 10 chai rượu Snake Red Syrah cũng trị giá 45 bảng. Đa số mọi người đều chọn món hàng đầu tiên. Cách lập luận tương tự cũng có thể dùng để giải thích vì sao Annette và các công ty khác đều đua nhau tặng xe. Có thể bạn thấy bối rối khi kể với cha mẹ, vốn thường chi tiêu khá dài sẻn rằng bạn đã mua một chiếc xe hơi có giá gấp đôi chiếc Toyota Camry. Hoặc bạn có thể lo, hàng xóm láng giềng nghĩ bạn chơi nổi, hoặc bạn luôn muốn có một chiếc. Nhưng vợ chồng bạn cứ muốn dành tiền sửa sang căn bếp trước đã. Một chiếc xe do công ty tặng sẽ xóa tan những lo lắng kiểu như vậy. Từ góc độ công ty, lợi ích tăng thêm là việc tặng xe cho mọi nhân viên làm lâu năm sẽ ít gây bất mãn hơn các chính sách khác, vốn đang trở nên thịnh hành là thưởng cho những nhân viên mới khi chịu về làm với hãng. Liệu thị trường lao động có trở thành một hệ thống, hàng đổi hàng hoàn toàn không? Câu trả lời là khó có khả năng đó, vì chính sách của Annette không mấy hấp dẫn với nhiều công ty khác. Ví dụ, quản lý của các cửa hàng nhượng quyền, Burger King sẽ không buồn dùng những chiếc xe Ford Escort cũ để nhượng nhân viên khi bị thiếu nhân sự. Những công ty dùng lao động không cần kỹ năng chuyên môn có xu hướng tiếp tục sử dụng chính sách tăng lương theo thâm niên. Tuy nhiên, hình thức tưởng thưởng bằng hiện vật ngày càng trở nên phổ biến đối với những chủ doanh nghiệp có những nhân sự lành nghề. Đó là những công ty thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự. Họ cố gắng tuyển dụng và giữ chân những nhân viên thích phần thưởng sang trọng. Một khi xu hướng này đã mở ra, thì phần thưởng cũng thay đổi, cách vận dụng tùy theo khả năng động viên của món quà trao tặng, mà điều này dù ở đâu thì cũng luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Đa số độc giả đã ngạc nhiên khi viên luật sư trẻ trong cuốn tiểu thuyết công ty của nhà văn John Grisham xuất bản năm 91 được tặng một chiếc xe BMW mới như phần thưởng vì đã ký hợp đồng làm việc với hãng. Ngày nay những chính sách như vậy vẫn thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Tuy nhiên, công ty càng áp dụng chính sách này thường xuyên bao nhiêu thì nó càng ít hấp dẫn bấy nhiêu, và công ty lại phải tăng giá trị phần thưởng lên. Liệu có ai trong chúng ta nghi ngờ việc một cố vấn giỏi hay một chuyên viên đầu tư ngân hàng tới một lúc nào đó sẽ xem thường những chủ doanh nghiệp nào dám thưởng những món quà ít giá trị hơn xe hơi Porsche 911 hoặc kỳ nghỉ dưỡng ở bờ biển Algarve, Bồ Đào Nha? Các mô hình kinh tế truyền thống giả định rằng mọi người có những mục tiêu được xác định rõ ràng và họ đang theo đuổi những mục tiêu đó một cách hiệu quả. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây của môn kinh tế học hành vi đã cho thấy rằng lựa chọn của con người chịu tác động mạnh mẽ của động cơ tâm lý nhằm xây dựng và bảo vệ sự đồng nhất giữa cá nhân và tập thể. Điều này giúp giải thích nhiều lựa chọn mà cơ sở lý luận của nó khó lòng có thể thấy rõ được ngay khi phân tích bằng các mô hình kinh tế truyền thống. Vì sao ít người mang giày có khóa dán? Adam Gosten. Đứa trẻ nào cũng phải tập buộc dây giày trước khi nhà phát minh Thụy Sĩ Sager Demetran đăng ký bằng sáng chế khóa dán Fendro vào năm 1955. Kể từ đó, khóa dán đã thay thế cho dây khóa kéo, móc khóa, dây buộc và những loại khóa cài khác dùng cho nhiều loại sản phẩm. Đối với sản phẩm giày, khóa dán rõ ràng là ưu việt hơn dây buộc. Ví dụ, dây buộc có thể lỏng ra, làm người mang vấp té. Hơn nữa, dùng khóa dán cũng giúp đi giày nhanh chóng và dễ dàng hơn là buộc dây. Tuy đã có thời tưởng chừng như khóa dán sẽ khiến dây buộc biến mất khỏi thị trường, nhưng tỷ lệ người lớn dùng giày có khóa dán vẫn rất ít. Vì sao giày buộc dây vẫn tồn tại? Ngay từ khi mới ra đời, khóa dán được dùng nhiều nhất trong giày trẻ em và giày cho những người già, người bệnh. Người ta dùng khóa dán cho giày trẻ em vì nhiều trẻ nhỏ chưa học được cách thắt dây giày. Những trẻ này và cha mẹ chúng thích giày khóa dán vì các em có thể tự mang. Đối với người lớn, khóa dán phổ biến vì lý do y tế. Ví dụ như một số người lớn tuổi khó cúi xuống để mang giày, hoặc người bị viêm khớp ngón tay khó buộc dây. Kết quả là người ta thường coi khóa dán trên giày đi đôi với sự yếu ớt và thiếu kỹ năng. Vì vậy, dù giày khóa dán tiện lợi hơn giày dùng dây buộc nhiều, nhưng dây giày vẫn sẽ không biến mất trong tương lai. Vì sao các phi công lái máy bay cảm tử thần phong lại đội mũ bay Chanan Blambotki? Trước tình hình thất bại nặng nề vào năm 44, quân đội Nhật Bản mở đợt tấn công cảm tử bằng máy bay. Các phi công lao thẳng máy bay vào tàu chiến của Mỹ. Những chiếc máy bay này sẽ nổ tung, vì thế phi công hầu như chắc chắn sẽ chết. Vậy thì vì sao họ lại đội mũ bay? Có thể trong một vài trường hợp, người phi công vẫn còn sống. Lý do khác là có thể máy bay sẽ bị rung lắc dữ dội trước khi đâm vào mục tiêu trong trường hợp này. Các chỉ huy Nhật có lý do rõ ràng khi mong muốn phi công được bảo vệ đúng mức, hoặc quan trọng hơn, chiếc mũ bay đã trở thành biểu tượng của giới phi công. Phi công cảm tử cũng là phi công, mà phi công nào cũng đội mũ bay. Tuy nhiên, cách giải thích có vẻ hợp lý nhất là mục đích của các phi công cảm tử không phải là tự sát, nhiệm vụ của họ là phá hủy mục tiêu bằng bất cứ cách cần thiết nào. Thông thường, điều đó có nghĩa là bay thẳng vào lưới lửa phòng không với cơ hội sống sót gần như bằng không. Trong những trường hợp khác, không có cách nào để gây ra vụ nổ có sức công phá lớn trừ khi lao thẳng máy bay vào mục tiêu. Tuy nhiên, người ta vẫn hy vọng rằng các phi công sẽ sống sót dù rằng khả năng đó rất nhỏ bé. Vì sao trang phục nữ ghi kích cỡ theo số quy ước từ 6 đến 20, trái với kích cỡ theo số đo trên trang phục nam? Sally West, Sarah Katz. Vào năm 60, khi một người đàn ông muốn mua quần dài có eo 86cm, chiều dài đáy 84cm, ông ta sẽ vào hiệu lựa chiếc quần có ghi W86L84. Ngày nay, một người đàn ông có số đo tương tự cũng hành xử hệt như thế khi mua quần. Ngược lại, nhãn ghi kích cỡ gắn trên trang phục nữ thường có số từ 6 đến 20, không thể hiện mối tương quan rõ rệt nào với số đo thực của phụ nữ. Cùng một con số trên nhãn kích cỡ, trang phục mang số đó có thể vừa vặn với một phụ nữ vào năm 60, nhưng thường sẽ quá rộng với một phụ nữ cùng kích cỡ ngày nay. Vì sao kích cỡ ghi trên trang phục nữ lại mơ hồ như vậy? Vào năm 58, Bộ Thương mại Mỹ ban hành tiêu chuẩn thương mại đối với kích cỡ trang phục nữ. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ nhanh chóng nhận thấy rằng họ có thể tăng doanh số bán hàng khi đính những số nhỏ hơn lên một số trang phục với kích cỡ bất kỳ. Cách làm này được gọi là định cỡ ảo. Các kích cỡ trên trang phục bán khắp nơi ngày càng xa rời tiêu chuẩn đã ban hành, khiến Bộ Thương mại phải hủy bỏ quy định đó vào năm 83. Ngày nay, nhà sản xuất nào không áp dụng cách định cỡ ảo sẽ khó lòng tồn tại trên thị trường. Dường như nhiều phụ nữ thích quần áo số nhỏ hơn thực tế vì chúng tạo cảm giác rằng họ mảnh mai. Tuy nhãn kích cỡ ngày càng nhỏ, nhưng phụ nữ lại ngày càng cao lớn hơn. Ngày nay một phụ nữ Anh trung bình có cân nặng cao hơn mức trung bình năm 60 là 3kg. Vì thế, việc giảm con số thể hiện kích cỡ trên trang phục đã bù đắp cho mức tăng vóc dáng trên thực tế. Bất kỳ phụ nữ nào từng mua hàng trong các cửa hàng thời trang thời trước đều biết đến quần áo cỡ 12 vào năm 60, nhỏ hơn nhiều so với quần áo hiện nay cùng cỡ đó. Tuy nhiên, người phụ nữ có tầm vóc trung bình ngày nay hay năm 60 đều mặc cỡ vừa 12. Đàn ông cũng to cao hơn ngày trước. Vì sao các nhà sản xuất trang phục nam không áp dụng cách định cỡ ảo tương tự, khi xét đến thực tế là ngày càng có nhiều quý ông đi kế tóc và giải phẫu thẩm mỹ, ta không thể nói rằng đàn ông thì không chạy theo những hình thức hão huyền. Cách định cỡ theo số đo chính xác dùng cho trang phục nam có thể đơn giản là khó bị thay đổi theo ý của các nhà sản xuất. Vì sao đa số cửa hàng trưng bày trang phục nam ở tầng dưới và trang phục nữ ở tầng trên? Rima Sawaya. Tại khu mua sắm Harrow của nước Anh, đa số trang phục nam được trưng bày ở tầng trệt, trong khi tầng cao hơn dành cho trang phục nữ. Cách trưng bày này cũng được áp dụng ở phần lớn các trung tâm thương mại trên toàn thế giới. Vì sao các cửa hàng lại tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách vào khu trang phục nam? Tuy đàn ông hay phụ nữ đều muốn ăn mặc tươm tất ở chốn công cộng, nhưng phụ nữ được cho là chú trọng đến bề ngoài hơn. Dù sao đi nữa, việc phụ nữ dành gấp đôi thời gian mua sắm trang phục so với nam cho thấy phụ nữ coi trọng việc sắm sửa này hơn đàn ông. Vì thế, các bà chẳng mấy phiền lòng khi phải bỏ công đi thang máy lên tầng bán trang phục dành cho mình. Ngược lại, chỉ chút xíu phiền phức cũng khiến nhiều khách nam không ghé vào khu bán quần áo. Họ thường cảm thấy mình không thực sự cần bộ cánh mới, và do đó, nếu việc mua sắm bất tiện, nhiều người sẽ trì hoãn chuyện vặt vãnh đó. Việc trưng bày trang phục nam ở tầng trệt. Có một lợi thế nữa là các bà vợ thường mua đồ giúp chồng. Một phụ nữ đi ngang qua khu trang phục nam thường tiện tay chọn thêm vài đôi vớ hoặc vài chiếc sơ mi cho chồng. Đàn ông hiếm khi mua đồ cho vợ, vì thế các cửa hàng sẽ chẳng được lợi gì nếu thay đổi cách trưng bày. Như ví dụ trong chương 6, minh họa cách dùng quy định và luật lệ hóa giải mâu thuẫn giữa cá nhân và tập thể. Một biện pháp khác là ấn định những quy tắc xã hội cho tập thể để giúp cân bằng động cơ cá nhân và động cơ nhóm. Khi số người chờ xe buýt đông hơn số ghế ngồi trên xe, thì hành khách dễ ẩu đả với nhau để giành chỗ. Tuy nhiên, dù cho người ta có hung hăng đến mấy, thì số chỗ ngồi vẫn không thay đổi. Các quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung Liên Hiệp Anh giải quyết vấn đề này bằng cách áp dụng quy tắc là những ai đứng đầu hàng sẽ được mọi người công nhận có quyền chọn chỗ ngồi còn trống trước. Những quy tắc như vậy làm tăng tính hiệu quả và sự hài hòa trong xã hội. Tuy nhiên, Trong ví dụ cuối cùng của chương này, ta có thể thấy quy tắc ai đến trước được ưu tiên trước lại gây ra một số hệ quả không mong đợi trong một vài trường hợp. Vì sao phép lịch sự đôi khi dẫn đến sự kém hiệu quả khi băng qua những chiếc cầu có một làn xe? Maggio, Carolisi, Scottmara. Thành phố Ithaca thuộc tiểu bang New York có một vài cây cầu một làn xe. Trong nhiều năm qua, quy tắc xã hội ai đến trước được qua trước đã được thiết lập để xác định thứ tự băng qua cầu. Theo đó, không xe nào được lên cầu khi có các xe khác đang đợi qua ở phía bên kia. Nhìn bề ngoài, mục tiêu của quy tắc này là không để dòng xe liên tục từ một hướng khiến cầu bị tắc nghẽn trong nhiều giờ. Như đã phân tích, trong đại đa số trường hợp, quy tắc xã hội khiến mỗi cá nhân tự kiềm chế bản thân, tạo ra hiệu quả cao hơn là không áp dụng. Tuy nhiên trong trường hợp này, khi nỗ lực làm người lịch sự, tình hình sẽ tệ hơn. Vậy vì sao các lái xe vẫn làm theo quy tắc này? Trước hết, ta thử hình dung xe cộ băng qua cầu như thế nào nếu không có quy tắc này. Giả sử tài xế đầu tiên tiến tới từ đầu cầu phía bắc, nhận thấy cầu trống và băng qua. Ngay sau đó, tài xế thứ hai tiến đến từ đầu cầu phía nam và thấy một chiếc xe khác đang qua cầu từ phía bên kia. Vì thế người này quyết định dừng lại chờ cho xe đầu tiên qua, vì nếu có lên cầu thì một trong hai người cũng phải chạy lùi lại. Tuy nhiên, giả sử tài xế đầu tiên phải mất 30 giây để qua cầu và mới chạy được 10 giây, thì từ đầu cầu phía bắc, tài xế thứ ba tiếp tục lên cầu. Một lần nữa, tài xế thứ hai phải tiếp tục chờ. Nếu có thêm xe chạy tới từ đầu cầu phía bắc với khoảng cách giữa các xe dưới 30 giây, chiếc này nối đuôi chiếc kia lên cầu, thì tài xế thứ hai cứ phải tiếp tục đợi. Vào giờ cao điểm, những xe từ đầu cầu phía nam phải chờ cả giờ trước khi qua cầu. Quy tắc xã hội tại Ithaca nhằm hạn chế tình trạng đó bằng cách yêu cầu các tài xế băng qua cầu theo thứ tự từ cả hai hướng. Trong tình huống bên trên, quy tắc này khuyến khích người tài xế thứ ba không qua cầu mà nhường cho tài xế thứ hai qua trước. Điều này yêu cầu cá nhân phải biết tự kiềm chế, vì nếu tài xế thứ ba bắt đầu băng qua cầu ngay sau xe thứ nhất, thì tài xế thứ hai chẳng thể làm gì được, người đó vẫn phải đợi tài xế thứ ba và có thể những xe khác nghe tiếp sau qua cầu xong. Vậy quy tắc này có tác dụng tới đâu? Khi xe từ cả hai hướng đều đông, thì thời gian chờ đợi khi có quy tắc thực sự kéo dài hơn khi không có quy tắc. Giả sử từ mỗi hướng có 10 chiếc xe tiến đến cầu. Mỗi xe cách nhau 10 giây, xe đầu tiên từ hướng bắc tiến đến cầu, chỉ trước xe đầu tiên từ hướng nam 1 giây. Nếu không ai tuân theo quy tắc, ai đến trước được ưu tiên trước, thì tất cả các xe từ hướng bắc sẽ qua cầu trước, sau đó đến lượt 10 xe từ hướng nam. Những xe từ phía bắc không phải chờ đợi, và như vậy, quý vị độc giả có giấy bút trên tay có thể dễ dàng tính ra rằng các tài xế từ hướng nam đến sẽ phải chờ tổng cộng là 12 phút 30 giây. Ngược lại, nếu mọi người đều tuân theo quy tắc, ai đến trước được ưu tiên trước, thì chiếc xe hơi đầu tiên từ phía bắc sẽ băng qua, sau đó đến xe hơi đầu tiên từ phía nam, kế tiếp là chiếc xe thứ hai từ phía bắc, rồi tới xe thứ hai từ phía nam, cứ tiếp tục như vậy. Nếu bạn đủ kiên nhẫn để thử tính ra thời gian chờ đợi, thì kết quả tổng thời gian của tất cả các xe sẽ lên tới 80 phút. Trong khi đó, các xe từ phía bắc chờ 37,5 phút, và các xe từ phía nam chờ 42,5 phút, tốn thời gian gấp 6 lần so với khi không áp dụng quy tắc. Quy tắc này không chỉ kéo dài đáng kể thời gian chờ đợi, mà còn khiến thời gian đợi của hai bên chênh lệch nhiều hơn. Tuy nhiên, vấn đề này chỉ nghiêm trọng trong giờ cao điểm, với lưu lượng xe cộ đông đúc, điều hiếm khi xảy ra tại Ithaca. Tuy có khuyết điểm nhưng quy tắc đến trước được ưu tiên trước tỏ ra có hiệu lực từ lâu. Sau khi qua cầu, thường tài xế sẽ giơ tay chào người đang chờ ở đầu cầu bên kia, biểu thị rằng họ biết người kia có thể nối đuôi xe khác qua cầu, nhưng không làm thế. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần chính, ai đến trước được phục vụ trước, tâm lý học trong kinh tế. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 10, sự tìm kiếm tình yêu và tình bạn.